giả vờ ngoan ngoãn. Chương 54, C54, cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đòe. Sau buổi họp mặt thường niên, hương vị của năm mới càng nồng nàn hơn. Trước Tết Nguyên đán, Ninh Chu đã quay video đầu tiên cho Dài Hằng Technology. Phó bản mới của Quỷ Quyệt Thiên Hạ sẽ chính thức ra mắt vào lúc 0 giờ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Vì bản mới tập trung vào chủ đề thần bí nên chưa có thông báo chính thức nào về người đại diện mới trước khi ra mắt phó bản mới. Account marketing lần lượt được quảng bá. Các tiểu sinh tiểu hoa trong giới giải trí đều bị sờ gáy một lượt nhưng Dài Hằng Technology vẫn kiên quyết không tiết lộ chút thông tin nào về người đại diện mới. Lúc đi quay đầu tiên cho Quỷ Quyệt Thiên Hạ, Ninh Chu đã bị paparazzi chụp ảnh lại và đăng lên mạng cùng ngày hôm đó. Nhưng không có mấy ai tin Ninh Chu là người đại diện của Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Dẫu sao mấy người đại diện trước đây của Dài Hằng Technology đều là những nghệ sĩ tiến đầu. Mà Ninh Chu chỉ là một người mới. Danh tiếng không có, tác phẩm cũng không. Nói như thế nào cậu cũng không đủ tư cách để trở thành người đại diện cho Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Đám fan của Ninh Chu ơi, đừng tưởng rằng một hai lần lên hot search là nghĩ mình có trọng lượng lắm. Có người mặt mũi lớn thật đấy. Từ bao giờ mà LT, Quỷ Quyệt Thiên Hạ, GT lại ra tay giúp đỡ người bần vậy? Dù cho thế giới bên ngoài có bao nhiêu nghi ngờ thì việc Ninh Chu đã ký kết hợp đồng đại diện Quỷ Quyệt Thiên Hạ và đang quay những thước phim đầu cho năm mới là thật. Quỷ Quyệt Thiên Hạ là một game tranh chức bá chủ. Sau khi đăng ký làm thành viên của game sẽ được phân ngẫu nhiên vào một thế lực nào đó. Ở trong thế lực này, bạn có thể chọn làm một con cá mặn, sau đó thì có thể chọn làm bên hậu cần để hỗ trợ đảm bảo hậu cần cho thế lực của mình. Tất nhiên là không làm gì cũng chẳng sao. Có một vài người chơi chỉ đơn giản coi Quỷ Quyệt Thiên Hạ là điểm du lịch. Đồ họa của Quỷ Quyệt Thiên Hạ rất đẹp, chủ yếu dựa trên các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước. Những người không có tiền đi du lịch các địa phương có thể thực sự thưởng thức trò chơi. Những người chơi có tính vật hệ và cá mặn có thể tìm được nơi thuộc về chính mình trong Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Còn những người có tham vọng và hiếu chiến sẽ lại càng phù hợp hơn với Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Trong trò chơi này, chỉ cần bạn có tham vọng và thủ đoạn, thậm chí còn có thể cướp ngôi trở thành người đứng đầu một nước. Bạn cũng có thể tự mình tạo ra một thế lực riêng và từ từ phát triển nó trở thành một quốc gia. Có thể phát động chiến tranh chống lại các thế lực khác hoặc có thể tạm thời trở thành sát thủ để ám sát các quốc vương của quốc gia khác. Đấu tranh giành quyền bá chủ mới là chủ đề thật sự của Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Hàng năm, Quỷ Quyệt Thiên Hạ sẽ cho ra mắt phó bản mới. Cách chơi của mỗi bản cũng khác nhau. Người chơi có thể tìm thấy sự mới mẻ trong Quỷ Quyệt Thiên Hạ mỗi năm và mức độ gắn bó với người dùng là rất cao. Những năm trước, khi có bản mới ra mắt, Quỷ Quyệt Thiên Hạ được quảng bá rất rầm rộ. Người đại diện cũng được công bố chính thức từ sớm. Năm nay thì khác, Weibo chính thức thông báo thời gian ra mắt phó bản mới. Sau đó lại im bặt. Quả thật là thần bí. Đến cuối cùng, Ninh Chu cũng từng chơi Quỷ Quyệt Thiên Hạ nhưng cậu không mấy hứng thú. Kiến thức đối với Quỷ Quyệt Thiên Hạ cũng có hạn. Nhưng sau khi ký hợp đồng đại diện, Ninh Chu đã bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về Quỷ Quyệt Thiên Hạ. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi cậu đều sẽ lôi điện thoại ra chơi. Quỷ Quyệt Thiên Hạ đã gửi cho Ninh Chu kịch bản quay phim quảng bá trước một ngày. Ninh Chu sẽ vào vai một vị đại tướng quan hy sinh mạng sống vì đất nước. Phó bản mới mở ra một đất nước cổ đại thần bí. Đất nước này đã được ẩn ý nhắc đến trong các phó bản trước đó và đến nay vẫn luôn là một điều bí ẩn. Mỗi con dân của đất nước này đều sở hữu những sức mạnh đặc biệt. Nhưng những siêu năng lực đó không làm cho đất nước trở nên mạnh mẽ hơn mà thay vào đó những con dân bình thường sẽ trở thành kẻ có tội và cuối cùng bị các quốc gia khác liên quân tiêu diệt. Vai diễn của Ninh Chu là một vị tướng đã chiến đấu kiên cường đến giây phút cuối cùng rồi ngã xuống trên chiến trường. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Chu thử sức với nhân vật cổ trang. Cậu vội vã đến studio từ sớm, dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để hóa trang. Một thân áo giáp và áo choàng bay phấp phới. Ninh Chu bước tới trước ống kính, toàn bộ thần thái đều thay đổi. Ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiên định nghiêm túc, mang theo một loại cảm giác xông pha bi tráng. Lần đầu tiên đạo diễn gặp Ninh Chu còn nghĩ rằng cậu không hợp vào vai tướng quân. Nhưng Dài Hằng Technology đã chọn người đại diện như vậy. Thân y chỉ là một người kiếm cơm nên cũng không dám nói gì. Giờ gặp lại cậu một lần nữa. Hai mắt đạo diễn sáng bừng lên. Y cảm nhận được một loại khí chất sắt đá ở Ninh Chu. Một vị tướng quân chân chính. Việc quay chụp sau đó thậm chí còn vượt xa sự mong đợi của đạo diễn. Cảnh quay này thật ra là một cảnh chiến tranh. Điều đó có nghĩa là Ninh Chu phải gánh vác rất nhiều cảnh hành động. Dài Hằng Technology thậm chí còn thuê cả thầy hướng dẫn và chuẩn bị người đóng thế cho Ninh Chu, nhưng việc đóng thế hoàn toàn vô dụng bởi vì Ninh Chu muốn tự mình hoàn thành tất cả các cảnh hành động. Những thước phim quay được không chỉ đẹp mà còn rất năng suất. Ninh Chu rất thông minh. Chỉ cần hướng dẫn vài câu là cậu đã có thể nắm được điểm mấu chốt. Hơn nữa, các cảnh hành động của cậu không hề phô trương chút nào. Mọi chiêu thức đều mạnh mẽ và dứt khoát. Ánh mắt và biểu cảm của cậu cũng được thể hiện rất tốt, khiến người ta thật sự có thể cảm nhận được nỗi đau diệt quốc và sự anh dũng hy sinh của tướng quân ở cậu. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh đó thôi đã có thể khiến người ta rơi nước mắt. Cắt, đạo diễn hô dừng và cảnh chiến tranh kết thúc. Đạo diễn giơ ngón tay cái lên với Ninh Chu. Được rồi, xem ra cậu đã luyện tập qua. Kỳ thật lúc mới bắt đầu đạo diễn còn cho rằng Ninh Chu chỉ được cái tốt mã rẻ cùi. Dù sao thì cậu rất đẹp, trông lại ngoan ngoãn nhưng lực sát thương không lớn. Không ngờ khi quay đến cảnh hành động, các chuyển động lại dứt khoát và lưu loát đến cậy. Tục ngữ có câu, người ngoài hóng vui, người trong nhìn cửa. Một, đề cập đến việc quan sát sự vật. Người thường chỉ nhìn vào những hiện tượng bề ngoài. Chỉ có người trong cuộc mới nhìn ra được cốt lõi bên trong. Sau khi xem lại một cảnh hành động của Ninh Chu, thầy hướng dẫn đã nhìn ra được Ninh Chu căn bản chẳng phải công tử bột vai không thể gánh tay không thể nhấc. Có thể cậu không học võ thuật chính thống, nhưng chắc chắn không ít lần đánh nhau và biết chiêu thức nào là hiệu quả nhất. Ninh Chu chỉ cười cười. Thầy hách quá khen ạ, bởi vì vẫn còn một cảnh phải quay nên thầy hướng dẫn không nói gì với Ninh Chu mà chỉ bảo cậu nhanh chóng đi trang điểm. Kế tiếp là một cảnh quay khác. Nước cổ được mở ra. Oán hồn của đại tướng quân muốn đi tìm hậu nhân và kể lại đoạn lịch sử ngắn của đất nước. Đoạn quay này không chỉ được cắt ra làm video quảng bá mà còn trở thành video giới thiệu trong game. Sẽ được lưu lại rất lâu. Đạo diễn quay phim rất tâm huyết. Mãi đến khoảng 8 giờ tối mới quay xong toàn bộ. Đợi Ninh Chu tẩy trang và thay quần áo xong thì cũng đã hơn 9 giờ. Người phụ trách của Dài Hằng Technology đã sắp xếp trước bữa tối. Sau khi tham khảo ý kiến của mọi người, họ quyết định chọn ăn xiên ở quán thịt nướng gần studio. Ninh Chu không từ chối, cùng với Tê Vận đi đến đó. Ăn xiên nướng là một trong những cách tốt nhất để gắn kết mọi người trong bữa ăn. Uống bia ăn xiên nướng, vừa nói vừa cười làm mọi người càng thêm gần nhau hơn. Thầy hướng dẫn ngồi bên cạnh Ninh Chu. Sau khi biết tửu lượng của cậu kém cũng không ép cậu uống bia nữa mà đưa cho Ninh Chu một lon nước dừa. Y nhấp một ngụm bia rồi lại cắn một miếng thịt xiên. Ẩn ý nói với Ninh Chu. Tôi có một người bạn, dự định năm sau sẽ quay một bộ phim điện ảnh. Ninh Chu yên lặng nghe y nói. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước dừa. Thầy hướng dẫn nói tiếp. Cậu ấy gần như đã chọn xong diễn viên rồi. Nhưng vẫn còn một vai phản diện chưa tìm được người ưng ý. Người bạn này của tôi có một cái tật xấu là sẽ không quay khi chưa đủ người. Phải chọn diễn viên phù hợp nhất. Dự kiến ban đầu bộ phim sẽ khởi quay vào tháng 10 năm nay nhưng vì chưa chọn được người phù hợp cho vai phản diện mà hoãn đến tận sang năm. Nói đến đây, Ninh Chu đại khái có thể đoán được ý của thầy hướng là gì. Quả nhiên, thầy hướng lại nói tiếp. Tôi cảm thấy cậu rất thích hợp. Chút nữa về tôi sẽ giới thiệu cậu với cậu ấy. Ninh Chu không biết người bạn mà thầy hướng dẫn nói đến là ai nhưng cậu cảm nhận được sự tốt bụng và đề cao của y. Nâng lon nước dừa lên làm động tác kính ly với y, vậy làm phiền thầy hách rồi. Thầy hướng dẫn xua tay. Hào sảng nói. Không phiền, tôi đây cũng chỉ là đang giải quyết vấn đề cho bạn mà thôi. Khoảng hơn 11 giờ, liên hoan kết thúc, thầy hướng đã say khướt. Trước khi đi còn nói với Ninh Chu. Ở nhà chờ thông báo nhé. Đến khi đó chắc là có thể trực tiếp đến thử vai. Ninh Chu đỡ thầy hướng dẫn lên xe. Một lần nữa nói lời cảm ơn. Đạo diễn cách Ninh Chu không xa. Nghe thấy lời của thầy hướng dẫn thì vô cùng chân thành nói với cậu. Đây là một cơ hội tốt. Cậu nên nắm bắt lấy. Năng lực nghiệp vụ của Ninh Chu rất mạnh. Đạo diễn hợp tác với cậu cũng rất vui vẻ. Có lẽ y cũng hiểu được thầy hướng quý trọng tài năng. Dù rằng y không biết thầy hướng dẫn đang giới thiệu cho Ninh Chu bộ phim nào. Nhưng đại đa số người trong ngành đều biết đến tên Hách Văn Quang. Y đã từng làm thầy hướng dẫn cho nhiều bộ phim và truyền hình dài tập của các đạo diễn nổi tiếng. Không thể khinh thường tài nguyên nhân mạch trên tay y được. Ninh Chu vẫn không hiểu cơ hội mà đạo diễn nói tốt đến mức nào. Cho đến trưa ngày hôm sau Hàn Kỳ gọi điện cho cậu. Giọng điệu Hàn Kỳ có hơi bàng hoàng. Ninh Chu, cậu có quen biết với đạo diễn Quách? Quách Khánh Thụy hả? Tài nguyên mà Tưởng Hằng Đình tranh thủ cho Ninh Chu đều qua tay Hàn Kỳ. Cho nên cô biết ở giai đoạn này có những tài nguyên gì. Nhưng trước đó đã có một cuộc điện thoại gọi đến khiến Hàn Kỳ sững sờ. Người gọi đến tự nhận là trợ lý của Quách Khánh Thụy. Hy vọng Ninh Chu có thể đến tham gia buổi thử vai cho bộ phim mới. Ngộ sát của đạo diễn Quách Khánh Thụy. Sau khi ngắt máy, Hàn Kỳ vẫn cảm thấy không chân thật cho rằng đối phương là kẻ lừa đảo. Cho đến khi một email có tựa đề là một phần kịch bản của Ngộ sát xuất hiện trong hòm thư của cô. Người này là Quách Khánh Thụy. Người được mệnh danh quốc sư là Quách Khánh Thụy đấy. Đương nhiên nếu như Tưởng Hằng Đình mà ra tay thì Ninh Chu cũng có thể có được loại tài nguyên này. Nhưng vấn đề là Tưởng Hằng Đình không có ra tay. Vậy Ninh Chu mò được ở đâu ra loại tài nguyên đẳng cấp như vậy? Ninh Chu không biết Hàn Kỳ đang suy nghĩ gì. Nhưng cậu cũng đoán được tài nguyên này có lẽ là do thầy hướng dẫn giới thiệu cho mình ngày hôm qua. Chẳng trách đạo diễn lại nói đây là cơ hội tốt và bảo cậu phải trân trọng nó. Ninh Chu nói ngắn gọn với Hàn Kỳ chuyện ngày hôm qua. Hách Văn Quang, Hàn Kỳ nói, nếu là y thì cũng không có gì ngạc nhiên. Y và đạo diễn Quách là bạn bè lâu năm rồi. Nói xong lời này, Hàn Kỳ lại rơi vào khoảng lặng một lúc. Sau đó nhẹ giọng nói, Ninh Chu, kỳ thật cậu có thể để chị lo lắng nhiều thêm chút. Thật đấy, chị đây không sợ vất vả cũng không sợ mệt đâu. Luôn bị nghệ sĩ của mình dẫn dắt. Hàn Kỳ cảm thấy bản làm người đại diện chẳng có tí đất dụng võ nào. Hai, chừng nào mới có thể trải nghiệm lại cảm giác thành tựu khi chiến đấu giành giật tài nguyên với thiên quân vạn mã đây. Ninh Chu, cách chương.